Thần nông tiểu y tiên, chương 288, sản phẩm chúng ta không cần làm quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Lương Tổng vẫn còn lâm nghe vậy, gật đầu mỉm cười nói. Đầu tiên ta cũng phi thường đồng ý đường giám đốc lời vừa mới nói. Công ty chúng ta hiện tại tuy nhỏ, nhưng phát triển tiền cảnh thập phần rộng lớn. Cũng chính là bởi vì công ty chúng ta bây giờ còn ở vào giai đoạn sơ cấp, cho nên yêu cầu lượng sức mà đi. Lương Tổng mới vừa nói được một điểm không sai, chúng ta hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền bỏ ra số tiền lớn mời minh tinh làm tuyên truyền. Bởi vì chúng ta sản phẩm chính là một cái tốt nhất tuyên truyền phẩm, chúng ta nông sản phẩm theo vừa mới bắt đầu đẩy về phía thị trường lúc, liền rất được ủng hộ, cho tới bây giờ còn thịnh hành không suy. Đây là chúng ta sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách, chỉ phải giữ vững tiếp, thoải mái đường tự nhiên không lo, làm sao cần phải lãng phí tiền tại những minh tinh này trên người. Vẫn còn lâm lời nói này nói rất là đúng trọng tâm, đối với Lương Phi cùng mập mạp tất cả cũng không có đắc tội, hơn nữa nghe vào lại vừa là như vậy có lý, để cho Lương Phi cùng mập mạp đều cảm thấy không thể kén chọn. Lần lượt nhìn Lương Phi cùng mập mạp liếc mắt sau đó, vẫn còn lâm nói tiếp. Theo ý ta, chúng ta buổi lễ khai trương xác thực yêu cầu tạo thế, nhưng không cần mời minh tinh đại ngôn, chỉ cần Lương Tổng ngươi mời mấy vị bản thị chính giới cùng thương giới bằng hữu tới cắt băng. Sau đó tự nhiên liền có thành phố ký giả đài truyền hình tới theo dõi báo cáo. Sản phẩm chúng ta đặt chân ở bản thị, chỉ cần tại bổn thị thanh danh mãnh liệt, đến lúc đó không cần chúng ta tận lực tuyên truyền, những địa khu khác buôn bán thương đến lúc đó nhất định sẽ mộ danh mà tới. Mời chính giới cùng thương giới bằng hữu đến chơi cổ động, đây đúng là Lương Phi trong lòng đã sớm nghĩ xong ý tưởng, bây giờ nghe vẫn còn lâm nhấp lên, Lương Phi lúc này biểu thị đồng ý. Về phần đến lúc đó mời người nào tới tham gia công ty buổi lễ khai trương, nhất là mời người nào tới cắt băng, tự nhiên không nghi ngờ chút nào là Phạm Thanh Huyền thị trường không thể nghi ngờ. Xác định rõ khai trương cơ bản công việc sau đó, Lương Phi trở về nhà một chuyến, cũng đem Vương viện trưởng đáp ứng nàng ngày mai đi khảo hạch tin tức tốt báo cho rồi Phương Khiết Như. Phương Khiết Như được đến cái tin tức tốt này sau đó, cũng là một trận mừng rỡ như điên. Ngày thứ hai, Lương Phi tự mình theo Phương Khiết Như đi bệnh viện thành phố đi khảo hạch, Vương viện trưởng đối với Phương Khiết Như nghề nghiệp kỹ năng rất là hài lòng, tại chỗ liền biểu thị khảo hạch thông qua, cũng cho Phương Khiết Như an bài một cái làm nàng rất hài lòng bộ môn. An bài nước sau Phương Khiết Như sau đó, Vương viện trưởng lúc này mới cười đối với Lương Phi giơ ngón tay cái lên nói. Lương thầy thuốc, người thật đúng là thần y a, Phạm thị trưởng công tử đi qua một đêm điều dưỡng, đã tỉnh lại. Hơn nữa, người cho hắn ghim những thứ kia châm, thật đúng là có thần kỳ, hắn hiện tại cũng cảm giác thân thể không có đau đớn như vậy rồi, hai chân cũng hơi có một ít cảm giác. Thật ra thì, tin tức này, Phạm Thanh Huyền đã sớm gọi điện thoại thông báo Lương Phi rồi. Phạm Thanh Huyền mặc dù là cao quý thị trường, nhưng quan tâm nhi tử tình thiết, đẩy xuống hết thảy ứng trù, cùng vợ hai người đều dọn vào bệnh viện đặc hộ buồng bệnh, tự mình trông chừng tại nhi tử bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi tử thân thể rõ ràng hảo cảm, hắn vẫn có thể cảm giác được. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Lương Phi công lao. Ha ha, viện trưởng ngươi chê cười, những thứ này cũng không qua là chút ít chút tài mọn mà thôi. Nhìn đến viện trưởng trên mặt mang chân thành nụ cười, Lương Phi tự khiêm nhường nói. Ôi chao, Lương thần y ngươi thật sự là quá khiêm nhường. Bởi vì chính mắt thấy Lương Phi hai lần cấp cứu bệnh nhân sự thật, hiện tại Vương viện trưởng đối với Lương Phi có thể nói là thập phần kính nể. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Lương Phi là người tuổi trẻ, mà đối với hắn buông lòng chút nào. Lại cung cung kính kính hỏi, không biết Lương thầy thuốc bây giờ đang ở đâu ra bệnh viện lên chức. Cái này, Lương Phi có chút không tốt giải thích mình bây giờ đang ở dấn thân nghề nghiệp, lại thấy Vương viện trưởng bộ kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Chỉ đành phải cười nói. Vương viện trưởng, thật ra thì ta bây giờ nghề chính, cũng không phải là làm thầy thuốc, mà là ở làm nông dân. Gì đó, làm nông dân, Vương viện trưởng sau khi nghe xong sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, lại lần nữa ngạc nhiên hỏi. Lương thầy thuốc ngươi nói ngươi là làm gì? Nông dân à, Lương Phi trên mặt treo đầy một loại người hiền lành nụ cười, như là hay nói giỡn vừa tựa như là nghiêm túc đối với Vương viện trưởng nói. Vương viện trưởng, ngươi sẽ không bởi vì ta là nông dân, thì nhìn không tưởng ta đi. Không có, sẽ không, Sẽ không. Thấy Lương Phi nhìn mình thần tình có chút quái dị, Vương viện trưởng vội vàng đem lắc đầu giống như rút sóng chống bình thường tiếp lấy lại khoát tay lia lịa, phủ định Lương Phi ý kiến. Hay nói giỡn, lấy Lương Phi như vậy siêu cường y kỹ năng, hơn nữa hắn cùng với Phạm thị trưởng ở giữa quan hệ. Chớ nói hắn là nông dân, coi như hắn nói mình là ăn mày, cũng không có ai dám xem thường hắn a. Hì hì, viện trưởng, ngươi đừng nghe A Phi ca hắn đang lừa dối. Nhìn đến Vương viện trưởng vẻ mặt có vẻ hơi cục xúc bất an, Phương Khiết như liền cười đứng ra nói. Hắn hiện tại nơi nào vẫn là gì đó nông dân a, hắn tại trong thôn chúng ta nhận thầu trên 100 mẫu đất, trồng rau, doanh thực, làm nhà nông vui vẻ. Hiện tại lại tại trong thành mở ra rồi công ty, Vương viện trưởng, ngươi nói có thể có như vậy nông dân sao? Đúng vậy. Lương thầy thuốc này rõ ràng chính là sự nghiệp thành công a, do WNLOAD, PRC mớ, INSS, TAITZUIE, NTHICHCODE. Nét mắt thấy Phương Khiết như tới vì chính mình giải vây, Vương viện trưởng nhìn về phía Phương Khiết như thần tình bên trong lộ ra một chút cảm kích. Vội vàng gật đầu liên tục, thừa dịp chụp nổi lên Lương Phi nịnh bợ. Mà đối với Vương viện trưởng bợ đỡ, Lương Phi cũng không nói gì nữa. Mặc dù này Vương viện trưởng nhân phẩm cũng không có vấn đề lớn lao gì, nhưng xử sự vẫn còn có chút khéo đưa đầy. Người như vậy, quen biết vẫn là có thể, về phần thâm giao sao? Vẫn là miễn đi, Lương Phi đang muốn rời bệnh viện, chợt thấy Vương viện trưởng thần tình có chút hoảng hốt, như là có chuyện gì muốn mời chính mình hỗ trợ, nhưng là do dự không tiện mở miệng. Lập tức liền cười hỏi, Vương viện trưởng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cho ta hỗ trợ, không ngại nói một chút nhìn, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Thật, cái này thật là quá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương viện trưởng đang do dự muốn không nên mở miệng, đột nhiên nghe được Lương Phi nói như vậy, lúc này liền hớn hở ra mặt, vội vàng bồi cười nói với hắn. Lương thầy thuốc, thật ra thì, ta đúng là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chỉ là... Nói tới chỗ này, Vương viện trưởng thần tình vừa trầm ngưng đi xuống, cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Có lời gì, Vương viện trưởng ngươi cứ nói đừng ngại. Lương Phi thật ra thì ghét nhất hắn loại này có lời phân mấy khúc nói, cố ý treo người sợ miệng ý, lúc này liền trầm giọng nói. Được, Vương viện trưởng nhìn hắn một cái, lúc này mới cố ý ho khan mấy tiếng, lấy ổn định tâm tình mình, rồi mới lên tiếng. Thật ra thì... Nếu như Lương thầy thuốc ngươi nguyện ý mà nói, ta muốn mời ngươi theo ta ra chuyến khám bệnh, đi cho một vị thân mắc bệnh nặng bệnh nhân xem bệnh. Đến khám bệnh tại nhà, Lương Phi chợt nghe lời ấy, nhưng là cảm thấy không còn gì để nói. Đầu tiên, hắn cũng không phải là thầy thuốc, đến khám bệnh tại nhà nói một chút, thật sự là không thể nào nói tới. Huống chi, Vương viện trưởng là đứng đầu một viện, mà Tân Dương bệnh viện thành phố bên trong y thuật cao cường thầy thuốc nhiều không kể xiết. Vương viện trưởng vì sao lại hết lần này tới lần khác mời chính mình đi? Chẳng lẽ, hắn theo như lời người bệnh nhân kia, mắc là một loại lệch đám thầy thuốc đều thúc thủ vô sách bệnh lạ? Vương viện trưởng hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, lúc này mới hướng mình nhờ giúp đỡ. Cách chương.